Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1. Bắt đầu gặp được nữ chính trộm bài thi. PS. Tốc độ xe nhất lưu là thông hướng nhà trẻ xe, chư vị thân sĩ hỏa tốc lên xe. Đồng thời bài này tất cả nữ chính toàn bộ vì 18 tuổi. Sĩ Lam Trung học, lớp 12 bộ. Chạng vạng tối trời chiều dần dần rơi, sắc trời dần dần tối sầm lại, trong trường học học sinh nhao nhao tan học về nhà. Lầu dạy học 2 tầng bảo đảm trong mật thất. Giang Triệt. Ngươi làm sao tại cái này? Nữ hài ngây người tại nguyên chỗ, không thể tin nhìn về phía cổng. Thậm chí liền ngay cả tay của nàng đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, theo bản năng đem vật trong tay giấu ở sau lưng. Lúc này, cổng một thiếu niên, mặc một thân thuần bạch sắc vệ áo, dựa vào khung cửa bên cạnh, hai tay cắm ở trong túi quần, khóe miệng ngậm lấy ý cười đang xem lấy nàng. Giang Triệt là trước đó không lâu xuyên qua tới, chính xác tới nói là xuyên thấu trong sách, trở thành một tên bị vùi dập giữa chợ phản phái. Cuốn sách này tên là Các Hoa Hậu Giảng Đường Thiếp Thân Cuồng Long, nghe xong liền biết là cái sáo lộ sản văn. Nhân vật chính tên là Lâm Vũ, ở trên núi khổ luyện vài chục năm, nhận sư phó nhiệm vụ. Xuống núi cho giáo hoa làm bảo tiêu, sau đó chính là các loại trang bức đánh mặt thăng cấp, ôm mỹ nhân về. Đương nhiên, cái này Lâm Vũ cũng là một tên thái giám nhân vật chính, mấy ngàn tấm đều vẫn là cái xử nam, mặc dù cuồng vọng tự đại. Nhưng là vừa gặp phải nữ chính nhóm liền dây biến si hán. Mà mình nha, thân phận chính là trong sách phản phái, muốn bị nhân vật chính sâu trên tàn cây rút. Đường đường Hàng Châu thủ phủ chi tử, ngay cả chương 50 đều không có sống qua liền vội vàng hạ tuyến. Giang Triệt đánh giá cái này toàn thân phát trung nữ hài, ghim một đôi song đuôi ngựa, nhỏ vụn tóc cắt ngang trán ẩn ẩn che khuất trên trán, chỉ có khoảng 1m50 thân cao. Mặt nhỏ nhất hào đồng phục, trắng nõn trơn mềm da thịt lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo mũm mĩm, tràn đầy nhựa cây nguyên lòng trắng trứng, nhìn người rất nghĩ cắn một cái. Tay nhỏ sợ hãi lưng tại sau lưng, đôi mắt to xinh đẹp bên trong tràn đầy sợ hãi, tựa như là một đầu ấu hưu. Bộ dáng này bạo sát tất cả la lị khống. Du Uyển Nhi. Trong sách nữ chính một trong, cũng là giáo hoa Diệp Mộng Giao khuê mật. Bất quá nha. Đọc thuộc lòng kịch bản Giang Triệt đã biết, cái này tiểu loli cũng không giống như nhìn từ bề ngoài như thế thuần lương. Đây chính là một cái đỉnh cấp trà xanh tương phản biểu. Giang Triệt ca ca. Nơi này là phòng tài liệu. Sao ngươi lại tới đây? Du Uyển Nhi lấy dũng khí, hỏi dò. Ồ, ta còn muốn hỏi hỏi ngươi đâu, ngươi lại là làm sao tới được nơi này? Giang Triệt trong giọng nói mang theo nghiền ngẫm. Ta là tới chỉnh lý tư liệu. Du Uyển Nhi ngẩng đầu, kiên định mở miệng. Giang Triệt cười. Tích. Túc chủ gặp được nữ chính Du Uyển Nhi ăn cắp khảo thí tư liệu, phát động trùng phản diện lựa chọn. Lựa chọn 1, giả bộ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, Du Uyển Nhi độ thiện cảm cộng 1. Lựa chọn 2, lớn tiếng quát lớn, dẫn tới đám người vây xem, thu hoạch được Du Uyển Nhi màu xanh trắng Pansu PS. Pansu có ý tứ là thiếu nữ đồ lót. Lựa chọn 3, cô nương ngươi cũng không muốn mình ăn cắp khảo thí tư liệu sự tình bị người ta biết a. Thu hoạch được 10 điểm có thể phân phối tự do thuộc tính. Giang Triệt biểu lộ bình tĩnh, hắn sau khi xuyên việt liền khóa lại dạng này một cái phản phái hệ thống. Độ thiện cảm. Hắn cần Du Uyển Nhi độ thiện cảm sao? Mặc dù Du Uyển Nhi dáng dấp xác thực rất xinh đẹp, nhan trị chí ít tại 95 phân cất bước. Nếu như đổi lại là bình thường nam nhân đoán chừng trực tiếp liền hóa thân phí dương dương. Nhưng là liếm chó liếm đến cuối cùng sẽ chỉ không có gì cả. Về phần lựa chọn thứ hai, càng là làm cho người ta không nói được lời nào. Du Uyển Nhi Pansu. Cái này chỉ sợ chỉ có biến thái la lị không mới có thể cảm thấy hứng thú a. Huống chi. Chỉ nói là Du Uyển Nhi Pansu, mặt không xuyên qua còn không biết đâu. Vạn nhất tới tay chính là không xuyên qua. Chẳng phải là bệnh thiếu máu. Ta tuyển 3. Giang Triệt chậm rãi đi vào phòng tài liệu, khoảng chừng quan sát. cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở Du Uyển Nhi sau lưng, nhìn ta phát hiện cái gì? Cái này sẽ không phải là ngày mai liên thi bài thi A. Giang Triệt tự hồ phát hiện cái gì kinh thiên đại bí mật, đồng thời sớm liền chuẩn bị xong điện thoại cũng vụng trộm mở ra quay phim công năng. Du Uyển Nhi luống cuống, trực tiếp muốn dùng thân thể ngăn trở sau lưng cái kia thật dày một chồng bịt kín bài thi, nhưng là nàng thật sự là quá nhỏ quá thấp, bài thi chất đống đều cao hơn nàng. Chật chật chật, nguyên lai chúng ta Du Đại Giáo Hoa lâu dài liên tục toàn trường đệ nhất ưu dị thành tích. Lại là dựa vào chép sao? Giang Triệt lời nói để Du Uyển Nhi hoảng hốt, làm gì có? Ngươi mới có thể gian lận đâu? Du Uyển Nhi lúc này vô cùng hối hận, mình tại sao muốn tới trộm bài thi? Kỳ thật lấy thực lực của nàng, coi như không đến trộm bài thi, nàng cũng là toàn trường 5 vị trí đầu trình độ. Chủ yếu là nàng lòng hư vinh tại quấy phá, muốn duy trì được nàng cái kia toàn trường đệ nhất hư danh mà thôi. Ha ha, ngươi cảm giác ta sẽ tin sao? Ngươi! Giang Triệt ca ca! Ngươi liền làm như không nhìn thấy được hay không? Ta tại Diệp tỷ tỷ trước mặt cho ngươi nói tốt vài câu có được hay không vậy? Tiểu Lô Ly trực tiếp chuyển ra Diệp Mộng Giao đại danh. Ồ! Diệp Mộng Giao! Đúng đúng đúng! Giang Triệt ca ca, ngươi không phải một mực tại truy Giao Giao tỷ tỷ sao? Ta cùng nàng quan hệ tốt như vậy, ta có thể ở trước mặt nàng nhiều lời ngươi lời hữu ích. Toàn bộ Sĩ Lam cao trung người nào không biết, Hàng Châu thủ phủ chi tử Giang Triệt là giáo hoa Diệp Mộng Giao người theo đuổi. Nếu như ta nếu là cự tuyệt đâu? Giang Triệt tiếu dung dần dần lãnh đạm. Ngươi! Du Uyển Nhi lớn chừng bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn một trận âm tình bất định, tự hồ tại làm lấy lựa chọn. Sau đó Tiểu Lô Ly biến sắc. Hừ, coi như ngươi phát hiện lại có thể thế nào? Ngươi làm sao có thể chứng minh ta là tiến đến trộm bài thi? Mà lại ngươi cũng tiến vào. Cùng lắm thì một hồi ta đến cái vừa ăn cướp vừa la làng. Ngươi cảm thấy trường học lãnh đạo là tin tưởng ta cái này toàn trường thứ nhất đâu? Vẫn là sẽ tin tưởng ngươi một cái ở cuối xe. Du Uyển Nhi lộ ra cười xấu xa, hai cái răng mèo nhìn lộ ra uy hiếp. Giang Triệt chỉ là bật cười một tiếng, thư tiểu quỷ. Cái gì? Du Uyển Nhi ngẩn người, nghe không hiểu Giang Triệt vừa rồi đang nói cái gì. Ta nói ngươi a, thật sự là xuẩn đáng yêu a. Giang Triệt từng bước một đi tới Du Uyển Nhi trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nàng. Quả nhiên, thư tiểu quỷ cái gì? Nên giáo huấn một chút mới có thể trung thực. Ngươi nhìn đây là cái gì? Giang Triệt ảo thuật bình thường biến ra một cái điện thoại di động. Thanh âm từ trên điện thoại di động truyền ra, coi như ngươi phát hiện lại có thể thế nào? Ngươi làm sao có thể chứng minh ta là tiến đến trộm bài thi? Du Uyển Nhi người choáng váng, ngươi. Ngươi chừng nào thì ghi chép đến video? Nếu như đoạn video này bị công bố ra ngoài, vậy mình liền thật xong. Ăn cắp bài thi tội danh. Tại Sĩ Lam Trung học bên trong nhưng là muốn đứng trước khai trừ xử lý, coi như mình thành tích ưu dị. Khả năng cũng muốn ký đại qua. Mà lại mình học bổng cũng sẽ không có, thanh danh cũng xấu, hiện tại là lớp 12. Gian lận có thể sẽ bị ghi vào mình trong hồ sơ. Nàng không dám tưởng tượng hậu quả, Du Uyển Nhi bắt đầu sợ hãi bắt đầu. Ngươi cho ta. Ngươi cho ta a. Ngươi nhanh cho ta a, ô ô ô. Tiểu Lô Ly tại Giang Triệt trước người nhảy nhót, nhưng là 1m5 thân cao cùng 1m8 Giang Triệt tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nhảy nhót bắt đầu cũng với không tới, cuối cùng chỉ có thể lo lắng suông. Thậm chí nước mắt đều đi ra. To như hạt đậu nước mắt lạch cạch rơi trên mặt đất, hốc mắt sưng đỏ. Nhìn rất là đáng thương. Nhưng Giang Triệt cũng không ăn nàng một bộ này, còn cùng ta chứa. Ngươi trà xanh biểu khuôn mặt sớm đã bị ta khám phá. Tiểu cô nương khóc một lúc sau, nhìn thấy mình khóc trống không được việc. Xoa xoa nước mắt trên mặt. Biểu lộ dần dần chăm chú, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Giang Triệt lộ ra một vòng dâm tà tiếu dung. Kiệt kiệt kiệt. Chương 2, ngươi cũng không muốn ngươi trộm bài thi sự tình bị những người khác biết a. Du Uyển Nhi bị Giang Triệt bộ này dâm tà tiếu dung dọa sợ. Theo bản năng lui về sau hai bước, nàng thông minh mơ hồ đoán được gia hỏa này muốn làm gì. Ta cho ngươi biết. Ngươi chớ làm loạn a. Ta sẽ nói cho Diệp tỷ tỷ, đến lúc đó ngươi liền triệt để đừng lại nghĩ đến đuổi tới nàng. Giang Triệt thì là một mặt vẻ mặt không sao cả. Lung lay điện thoại, sau đó cúi người xuống. Lộ ra cười tà. Du Uyển Nhi, ngươi cũng không muốn ngươi trộn bài thi sự tình bị những người khác biết à. Kỳ thật cái này nên tính là bản sắc biểu diễn, kiếp trước Giang Triệt cũng không phải cái gì người hiền lành, là cái cho lãnh đạo lái xe lão tài xế. Nương tựa theo miệng lưỡi dẻo quẹo khẩu tài cùng cường đại người tổng hợp tính năng lực, chiếm được một đám nhà giàu phu nhân niềm vui, qua gọi là một cái tiêu sái, rất đáng tiếc. Ra tai nạn xe cộ. Các. Ngươi. Ngươi uy hiếp ta. Du Uyển Nhi biểu lộ thay đổi, Giang Triệt không phải Diệp Mộng Giao trung thực liếm chó sao? Làm sao mình đem Diệp Mộng Giao dời ra ngoài? Cũng không được việc a. Ngươi đoán rất đúng. Đáng tiếc không có ban thưởng. Giang Triệt cười đến quyến cuồng, tựa như một cái mang theo bổng tử đang uy hiếp tiểu loli quái thúc thúc đồng dạng. Ngươi muốn cái gì? Ta biết ngươi muốn đuổi theo Diệp Mộng Giao tỷ tỷ, ta có thể cho ngươi cung cấp một chút công lược, ta biết rất nhiều Diệp Mộng Giao tỷ tỷ bí mật nhỏ. Nhựa plastic hoa tỷ muội. Không không không. Ta hiện tại đối ngươi càng cảm thấy hứng thú hơn. Giang Triệt đem Du Uyển Nhi dồn đến góc tường, như là nhìn xuống một cái con mồi bình thường nhìn xem nàng. Du Uyển Nhi trong lòng hơi hồi hộp một chút. Xong, ba sau quy, xong mình tới. Ngươi. Ngươi lãnh tĩnh một chút. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Giang Triệt khẽ cười một tiếng, sau đó chỉ góc tường một cái bàn. Ngươi đến đó, nằm sấp trên bàn, sau đó cái mông mân mê đến. Ngươi tiểu loli sắc mặt trong nháy mắt bạo đỏ. Một cổ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ xấu hổ cảm giác xông lên đầu. Có tin ta hay không hiện tại gọi ra. Cùng lắm thì hai ta đồng quy vu tận. Du Uyển Nhi cắn môi, bày ra một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Vậy ta chỉ có thể đem video giao cho trường học lão sư đi. Giang Triệt nhún vai. Ngươi giao đi, cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận, ta nói cho người khác biết ngươi ở chỗ này muốn xâm phạm ta rất là người. Ngươi tiến chính là cục cảnh sát. Du Uyển Nhi nói liền kéo ra mình đồng phục, bên trong chỉ có một kiện đơn bạc màu trắng áo lông cừu, trước ngực thường thường không có gì lạ. Đến a, lẫn nhau tổn thương a. Được rồi, vừa rồi ngươi cái kia đoạn nói ta ghi lại, kiệt kiệt kiệt. Giang Triệt lộ ra ma tính tiếu dung. Ta nói cho người khác biết ngươi ở chỗ này muốn xâm phạm ta rất là người, ngươi tiến chính là cục cảnh sát. Vừa rồi Du Uyển Nhi lời nói bị Giang Triệt ngắt đầu bỏ đuôi, hắn là hiểu cắt câu lấy nghĩa. Cái này một phóng xuất, ý tứ liền hoàn toàn khác biệt. Ngươi. Du Uyển Nhi bị tức không nhẹ, ngươi. Ngươi không thể dạng này. Du Uyển Nhi coi như lại có tâm cơ, nàng cũng cuối cùng chỉ là một cái không có đi vào xã hội học sinh mà thôi. Đối mặt Giang Triệt loại này lão hồ ly cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Ai? Giang Triệt có chút bất đắc dĩ khẽ vuốt thái dương. Kỳ thật ngươi hẳn là cảm tạ thế giới này. Nếu như nơi này là Lý Phiên thế giới quan hay là Gangnam bên trong. Du Uyển Nhi loại này thư tiểu quỷ đã thành bánh su kem. Nhưng là từ nơi sâu xa có cổ cô đồng lớn lực lượng của thần, chỉ có thể cảm thán kinh khủng như vậy. Tốt a, ta không bức ngươi. Giang Triệt cười nhéo nhéo tiểu loli khuôn mặt. Trước sau thái độ tương phản to lớn như thế để Du Uyển Nhi đều có chút mộng bức. Ngươi hôn ta một cái, sau đó hôm nay ta coi như mất trí nhớ, ngươi xem coi thế nào. Giang Triệt lời nói để Du Uyển Nhi sắc mặt biến đổi, không ngừng lắc đầu. Cái kia cũng đừng trách ta. Đừng đừng. Ta hôn. Ta hôn. Du Uyển Nhi đôi mắt to xinh đẹp bên trong lóe nước mắt, kiển mũi chân. Nhưng trở ngại thân cao, nàng chỉ có thể dùng chóp mũi đụng phải Giang Triệt ngực. Ngươi. Ngươi có thể hay không cúi đầu xuống, đem mặt lại gần. Tiểu loli thanh âm như là con muỗi bình thường nhỏ bé. Cao quý nam nhân không thể thấp đầu lâu của mình, hôn cùng nhặt tiền thời điểm ngoại trừ. Ngô ngô ngô. Du Uyển Nhi lúc đầu chỉ là muốn hôn một chút mặt, nhưng là Giang Triệt căn bản không làm người. Đem nàng nụ hôn đầu tiên đều cướp đi. Ngươi. Ngươi. Ngươi cái hỗn trướng. Du Uyển Nhi sụp đổ đều nhanh muốn khóc lên, hai con mắt đỏ giống như là con thỏ nhỏ đồng dạng. Tiểu cô nương thở vào mấy hơi thở, vừa rồi cảm giác hít thở không thông để nàng đầu đều có chút u ám. Ngươi. Điện thoại di động của ngươi cho ta. đem đồ vật bên trong xóa bỏ. Du Uyển Nhi sắc mặt ửng đỏ, vẫn như cũ không buông tha. Tốt tốt tốt, ngươi nhìn. Ta toàn xóa a. Giang Triệt ngay trước mặt Du Uyển Nhi, đem tất cả video tư liệu toàn bộ xóa bỏ, sau đó tiểu cô nương mới thở dài nhẹ nhõm, trên mặt dễ dàng không ít. Ngươi tên hỗn đản, ngươi đời này cũng đừng nghĩ đuổi tới Diệp Mộng Giao tỷ tỷ. Du Uyển Nhi hung tợn thả vài câu ngoan thoại, sau đó mới chật vật rời đi. Nhìn xem Du Uyển Nhi bóng lưng rời đi, Giang Triệt ha ha cười ra tiếng. Tiểu cô nương liền là tiểu cô nương, tâm tư nặng hơn nữa. Đều là tốt như vậy lừa gạt. Điếm kích thiết trí, văn kiện phục hồi như cũ thành công. Cái này cùng ngươi dùng máy tính xóa bỏ văn kiện, ngươi lại chỉ đem mặt bàn ô biểu tượng xóa bỏ, rắm dùng đều không có. Giang Triệt ánh mắt dần dần biến thái, liếm liếm khóe môi, nên nói hay không? Cô gái này chủ miệng nhỏ chính là ngọt, cùng lau mật đồng dạng. Ngươi bí mật này, ta ăn một năm. Tích. Chúc mừng túc chủ hoàn thành lựa chọn lấy được được thưởng, có thể phân phối tự do thuộc tính 10. Điếm thuộc tính tự do số A, Giang Triệt không khỏi có chút kích động. Ấn mở bảng thuộc tính của mình. Túc chủ, Giang Triệt. Tuổi tác, 18. Lực lượng, 8, tốc độ, 10. Trí lực, 15, hàng trí quan hoàng mất đi hiệu lực. Mị lực, 20. Toàn bộ thêm về mặt sức mạnh. Chưa từng có cứng rắn thực lực, gặp được vị kia cùng long nhân vật chính chẳng phải là còn muốn bị sâu trên tàn cây rút. Theo hắn biết, nhân vật chính Lâm Vũ năng lực chiến đấu thế nhưng là tương đương kinh khủng, một người hành hung mình 10 cái nghiêm chỉnh huấn luyện bảo tiêu. Rất nhanh, Giang Triệt cũng cảm giác được một cổ mạnh mẽ lực đạo tràn vào trong cơ thể mình. Lực lượng cộng 10, trước mắt lực lượng 18 điểm. 10 điểm lực lượng là một cái bình thường nam nhân trưởng thành chỗ có lực lượng, 18 điểm lực lượng cơ hồ có thể so với bình thường nhẹ lượng hình tay quyền anh. Mặc dù cùng nhân vật chính Lâm Vũ vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ, nhưng tế thủy trường lưu. Thân là thủ phủ chi tử, gia sản gần ngàn ức, còn có hệ thống phụ trợ, nếu như còn cả bất tử một cái xuống núi cao thủ. Cái kia ít nhiều có chút không nói được. Sĩ Lam cao trung là trong quý tộc học, cũng không có tự học buổi tối nói chuyện. Giang Triệt rời đi trường học thời điểm, sắc trời đã dần dần muộn, trên đường cũng không có bao nhiêu học sinh. Giang Triệt. Một đạo như chuông bạc thanh âm tại sau lưng vang lên, Giang Triệt quay đầu nhìn sang. Là một người mặc màu vàng nhạt tay áo dài thiếu nữ, quần dài màu trắng, lại thêm một đôi sạch sẽ tiểu bạch giày, tóc dài đâm buộc thành cao cao đuôi ngựa biện, buông xuống. Dáng người cao gầy, dài nhỏ hai chân hoàng mỹ không một tì vết, có thể so với manga chân hình. Giang Triệt ngoái nhìn lại, biểu lộ hơi có chút động dung, tốt tịnh cô nàng. Thiên mệnh nữ chính, Diệp Mộng Giao. Cũng là trong sách thứ nhất nữ chính, Sĩ Lam trung học thứ nhất giáo hoa. Chương 3, Diệp Mộng Giao mộng bức, lần nữa phát động phản phái lựa chọn. Diệp Mộng Giao. Giang Triệt có chút hăng hái đánh giá thiếu nữ này. Hàng Châu Diệp gia tiểu công chúa, cùng mình là thanh mai trúc mã, nhưng là trúc mã hữu tình thanh mai vô ý a. Kỳ thật chủ yếu chính là Diệp Mộng Giao có ghét nam chứng. Điển. Thật sự là quá điển. Kinh điển ghét nam, cao lĩnh chi hoa ngạo kiều kéo căng. Gặp được nhân vật chính trực tiếp hai chân chuyển hướng, quả quyết cho không. Nếu như là hắn, có thể toàn bộ tiến đến đây này. Quẹ. Giang Triệt. Diệp Mộng Giao mở miệng lần nữa, mà lúc này cửa trường học cũng tụ tập không ít học sinh. Diệp Mộng Giao dù sao cũng là đại giáo hoa A, rất nhiều nam sinh thầm mến đối tượng. Thậm chí liền ngay cả rất nhiều nữ sinh đối Diệp Mộng Giao đều ngầm sinh tình cảm. Giang Triệt đánh giá nàng một chút, nhàn nhạt nói, làm gì? Giang Triệt ngữ khí để Diệp Mộng Giao trong lúc nhất thời có chút không quá thích ứng. Cái kia. Trong nhà của ta xảy ra chút việc, quản gia không thể tới đón ta, ngươi đến tiễn ta về nhà a. Diệp Mộng Giao ngữ khí cũng không phải là nghi vấn, mà là khẳng định. Tại trong ấn tượng của nàng, Giang Triệt đối với mình ngoan ngoãn phục tùng, đưa mình về nhà loại chuyện này chắc chắn sẽ không cự tuyệt. A. À. Giang Triệt xùy bật cười, một lần nữa xét lại một chút vị này tiểu tiên nữ. Vì cái gì đây? Ta tại sao muốn đưa ngươi trở về? Cái này, Diệp Mộng Giao trong lúc nhất thời như nghẹn ở cổ họng. Giang Triệt trả lời là nàng hoàn toàn không có nghĩ tới. Từ nhỏ đến lớn, Giang Triệt đều chưa từng có cự tuyệt qua mình a. Nhà chúng ta cách rất gần a, đều tại cùng một mảnh thành khu, ngươi thuận tay mà vì sự tình a. Tích. Túc chủ gặp được Diệp Mộng Giao khẩn cầu, phát động trùng phản diện lựa chọn. Lựa chọn 1, lập tức đồng ý, hóa thân liếm chó đem Diệp Mộng Giao đưa về nhà, ban thưởng, Diệp Mộng Giao độ thiện cảm cộng 1. Lựa chọn 2, lừa gạt trên đó xe, sau đó đánh ngất xỉu mang về nhà bên trong, phát động đặc thù hát kịch bản, ban thưởng, ngân thủ vòng tay 1 bộ. Lựa chọn 3, quả quyết cự tuyệt, nghênh ngang rời đi, ban thưởng, đại sư cấp tổng hợp thuật cách đấu. T. Qua, ngươi cái hệ thống này. Làm chuyện A. Số 2 lựa chọn thật rất khiến người tâm động, đặc thù hát kịch bản. Chơi qua vô số gan gam Giang Triệt sao có thể chưa quen thuộc. Đã từng hắn vì một đoạn CG kịch bản có thể toàn mạng điên cuồng bù đinh. Nghe xong liền khiến người gà động. Nhưng lại vui sách ngân thủ vòng tay 1 bộ. Bắt đầu phản phái, cưỡng gian nữ chính lại bị xoay đưa cục cảnh sát. Ta lựa chọn 3. Giang Triệt sắc mặt lạnh lùng, vậy không được. Chính người đón xe về nhà đi, hay là ngồi xe buýt xe trở về. Sau khi nói xong, Giang Triệt liền cũng không quay đầu lại đi hướng một cổ mây bát. Quản gia Lý Minh tại bên cạnh xe chờ đợi đã lâu. Thiếu gia, không mang tới Diệp tiểu thư sao? Không mang theo, đi. Giang Triệt ngồi tại chỗ ngồi phía sau xe bên trên, khóe môi mang theo ý cười nhìn xem ngoài cửa sổ xe vẫn còn một mặt mộng bức Diệp Mộng Giao. Thoải mái một nhóm. Mà lúc này, cửa trường học Diệp Mộng Giao mới hồi phục tinh thần lại. Cả người mặt đỏ rần, vô tận xấu hổ cảm giác đánh tới, mà lại chung quanh còn có nhiều bạn học như vậy nhìn xem mình đâu, thân là Diệp gia đại tiểu thư nàng. Sinh ra đãi ngộ chính là chúng tinh cũng nguyệt. Bị đương chúng cự tuyệt mặt mũi đều vứt sạch. Chật chật chật, Giang thiếu vậy mà đổi tính tình. Không làm liếm chó rồi. Thực ngưu bức a, Diệp Mộng Giao xinh đẹp như vậy. Nếu như nàng hướng ta đưa ra điểm yêu cầu, ta có thể đem mệnh cho nàng a. Ha ha, ngươi để Diệp giáo hoa ngồi ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xe đạp. Nghĩ gì thế? Giang công tử thật là chúng ta mẫu mực a. Ta cảm thấy Giang thiếu hẳn là nghĩ thoáng, cũng không muốn lại theo đuổi Diệp Mộng Giao, nếu như ta nếu là có Giang thiếu nhiều tiền như vậy, đã sớm ra ngoài happy. Đương nhiên, cũng có rất nhiều Diệp Mộng Giao liếm chó đứng dậy. Giao Giao, ta đưa ngươi trở về đi. Nhà ta lái xe hôm nay mở chính là Rolls Royce, ta đưa ngươi về nhà. Mộng Giao học tỷ, Giang Triệt hắn căn bản cũng không đủ thích ngươi, ta so với hắn càng thâm tình hơn. Giang Triệt cái này số một liếm chó không liếm lấy, Diệp Mộng Giao còn lại liếm chó nhóm tốc độ ánh sáng cướp thượng vị. Nhưng mà Diệp Mộng Giao lúc này sắc mặt lại cũng không dễ nhìn. Diệp đại tiểu thư nhỏ tính tình đi lên, thở phì phò đem một đám liếm chó tất cả đều mắng đi. Cả người rất là ủy khuất, nàng lúc nào nhận qua dạng này khí. Mà vừa lúc này, Du Uyển Nhi đi ra. Giao Giao tỷ, đừng nóng giận, Giang Triệt chính là một cái lớn hỗn đản. Chúng ta không cần để ý hắn. Diệp Mộng Giao nhìn thấy Du Uyển Nhi về sau, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Ừm. Uyển Nhi ngươi nói không sai. Giang Triệt chính là một tên hỗn đản. Giao Giao tỷ, muốn không phải là cho Diệp thúc thúc gọi điện thoại a. Một mình ngươi đón xe trở về cũng không yên lòng a. Mà Diệp Mộng Giao thì là lôi kéo tiểu lô ly tay nhỏ, có ngươi tại mà. Viễn Nhi ngươi đêm nay cùng ta cùng nhau về nhà thôi. Thế nhưng là Diệp tỷ tỷ. Ngày mai còn có khảo thí đâu. Sợ cái gì? Ta cái này tiểu học cặn bã còn muốn giống ngươi vị này học bá thỉnh giáo một chút đề mục đâu. Giao Giao tỷ ngươi lại giễu cợt ta, ngươi lần trước thi thử rõ ràng không phải cũng thi được toàn trường 10 vị trí đầu sao. Hai người vừa đi còn một bên quở trách lấy Giang Triệt đủ loại việc ác. Đương nhiên, Du Viễn Nhi cũng không có đem hôm nay bị Giang Triệt bức hiếp cưỡng hôn sự tình nói ra. Loại chuyện này chỉ có thể nát trong lòng mình. Tích. Chúc mừng túc chủ làm ra lựa chọn. Lấy được thưởng đại sư cấp tổng hợp thuật cách đấu. Có thể. Vừa mới cường hóa lực lượng, cái này đưa kỹ năng. Dung hợp kỹ năng. Theo Giang Triệt mở miệng, trong đầu trống rỗng nhiều hơn rất nhiều liên quan tới các loại thuật cách đấu tri thức cùng kỹ xảo. Cái gì Brazil nhu thuật, thái quyền, vịnh xuân quyền, karate, nhu đạo, tán đả, thậm chí là thái cực, bắc cực quyền loại này Long Quốc cổ võ thuật đều có. Như là thể hồ quán đỉnh, trực tiếp đem Giang Triệt cưỡng ép bay vụt trở thành một cường giả. Ngưu bức. Hắn hiện tại tràn đầy tự tin, có loại ta muốn đánh 10 cái xúc động. Không muốn nói gì khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, chỉ là đàm binh trên giấy. Hiện tại các loại cách đấu kỹ đã triệt để cùng Giang Triệt hòa làm một thể, tạo thành một loại cơ bắp ký ức. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Lấy bây giờ thực lực của mình, coi như đánh không lại nhân vật chính, hẳn là cũng không trở thành bị hắn sâu trên tàn cây hút đi. Thiếu gia, đến nhà. Giang Triệt về đến nhà về sau, trên ghế salon ngồi một mỹ phụ nhân, tóc cuộn chải tại một bên, trong ngực chính ôm một con màu trắng thú bông mèo, dựa ở trên ghế salon xem tivi kịch, một đôi mảnh khảnh đùi ngọc tùy ý khoác lên trên bàn trà. Nhi tử ra về. Khương Vân Lễ nhìn thấy Giang Triệt về sau, rất là kích động, buông xuống con mèo. Ngay cả dép lê cũng không mặc liền đi chân đất chạy đến Giang Triệt trước mặt, cho hắn một cái đến từ tình thương của mẹ ôm một cái. Tình thương của mẹ tràn đầy. Giang Triệt rất im lặng. Phu nhân, mặc dù ta là con trai của ngài, nhưng là ngài có thể hay không chú ý một chút hình tượng. Có chút xấu hổ. Kỳ thật có như vậy trong nháy mắt, hắn đều hoài nghi mình xuyên qua cũng không phải là đô thị sản văn, mà là tiến vào tiểu hoàng du hay là lý phiên thế giới trúng. Làm như vậy ta đúng không? Mà lúc này, trong phòng bếp cũng truyền tới xào rau tư tư thanh, còn có thô kệch giọng nam. Tiểu Triệt trở về rồi. Vừa vặn đến nếm thử lão ba ta gần nhất vừa học tay nghề. Rất nhanh, Giang Uyên liền bưng hai đĩa đồ ăn đi ra, mặc dù giữ lại một cái đầu đinh, nhưng là vẫn như cũ khó nén hắn anh tuấn bề ngoài. Hai vị này là mình ở cái thế giới này tiện nghi cha mẹ. Căn cứ Giang Triệt đối kịch bản hiểu rõ, mình là con một, cho nên hai vị này cực kỳ yêu chiều mình, đến mức biến thành vô não phản phái, cùng nhân vật chính đối nghịch. Sau đó bị khiến cho cửa nát nhà tan. Ai nha, thời gian thật dài chúng ta toàn gia đều không có tại ăn cơm chung với nhau. Giang Uyên mặc dù thân là trăm tỷ phú hào, nhưng vào lúc này lại không có nửa điểm giá đỡ. Tới tới tới, đều nếm thử ta làm lạc tử kê khối, lão bà ngươi đến nếm một khối. Được rồi đâu. Wow, hảo hảo ăn, tạ ơn lão công. Giang Triệt chỉ cảm thấy một trận thật sâu ác ý hướng mình đánh tới. Cái này đáng chết thức ăn cho chó. Tùy ý lay mấy ngụm cơm về sau, hắn liền chuẩn bị lên lầu. Nhi tử, lão ba có kiện sự tình hỏi ngươi một chút. Giang Triệt ngừng chân, ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc. Giang Uyên gãi đầu một cái, vừa rồi ngươi Diệp thúc thúc gọi điện thoại đến đây, ngươi cùng Mộng Giao náo mâu thuẫn sao? Chương 4, thất lạc Diệp Mộng Giao, cuồng long xuống núi, Lâm Vũ. A, không tính là náo mâu thuẫn đi, chính là ta nghĩ thoáng. Khát nước 3 ngày, cần gì phải chỉ lấy một bầu uống. Giang Triệt cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Nói đùa, hắn làm sao có thể bỏ qua Diệp Mộng Giao. Như thế tịnh cô nàng buông tha há không đáng tiếc. Hưởng qua Du Uyển Nhi ngọt ngào về sau, hắn liền hiểu. Những thứ này nữ chính nhóm là thật vậy nhuận. Cái này phản phái hắn đương định. Không vì cái gì khác, liền vì suy nghĩ thông suốt. Tốt. Khương Vân Lễ trực tiếp vỗ đùi, nhìn mình nhi tử ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ tán đồng. Ta đã sớm thấy rõ ràng Diệp gia cái kia nữ nhi tính tình, một mực treo nhi tử ta. Còn tiểu thư khuê các đâu? Ta nhìn chính là một cái cao cấp một điểm trà xanh biểu. Giang Uyên cũng là trầm mặt nhẹ gật đầu, mặc dù hắn rất hy vọng Diệp gia tiểu cô nương kia thành vì con dâu của mình, dù sao Thanh Mai Trúc Mã cũng là một cọc ca tụng, nhưng đã Giang Triệt không thích nàng. Cái kia Giang gia đại môn liền không lại vì nàng mở ra. Diệp gia trong biệt thự. Diệp Mộng Giao tâm tình cũng không tính tốt, ngược lại có chút sa sút. Liền ngay cả bài thi đều viết không xong, trong đầu thường xuyên hồi tưởng ra 3 ngày thời điểm Giang Triệt cái kia xa cách ánh mắt. Giao Giao tỷ, nghĩ cái kia xú nam nhân làm gì? Du Uyển Nhi lúc này mặc một thân cẩu hùng áo ngủ, ướt sũng tóc dài buông xuống, nhìn phi thường đáng yêu ngọt. Nàng thông minh liếc mắt liền nhìn ra Diệp Mộng Giao tiểu tâm tư. Nàng vô cùng rõ ràng, đó cũng không phải yêu, mà là một loại quen thuộc. Quen thuộc Giang Triệt xuất hiện, quen thuộc Giang Triệt cho nàng đãi ngộ đặc biệt, có lẽ ngay từ đầu Diệp Mộng Giao là ưa thích Giang Triệt, nhưng là loại này thích sẽ theo quen thuộc biến thành chuyện đương nhiên. Sau đó làm Giang Triệt mặc xác nàng về sau, liền sẽ hình thành mãnh liệt chênh lệch cảm giác. Giang Triệt chính là một cái lớn hỗn đản. Du Uyển Nhi mắng lên, nghĩ đến đây cái cậu nam nhân ban ngày vậy mà cướp đi nụ hôn đầu của mình. Nàng liền có loại cảm giác muốn khóc. Thậm chí hồi tưởng lại nàng hiện tại cái lưỡi đều có chút tê tê dại dại. Còn tốt hắn xóa bỏ những cái kia video, bằng không thì nếu như hắn tiếp tục uy hiếp tự mình làm một chút càng thêm chuyện quá đáng, hậu quả nàng căn bản không dám tưởng tượng. Diệp Mộng Giao thì là nhíu nhíu mày. Uyển Nhi, ngươi nhìn rất đáng ghét Giang Triệt dáng vẻ. Nàng có chút không rõ ràng cho lắm, Giang Triệt giống như cùng Du Uyển Nhi cũng không có cái gì khúc mắc a. Thậm chí làm vì mình khuê mật, trước đó Giang Triệt cho mình đưa sữa trà điểm tâm thời điểm, Du Uyển Nhi đều có thể đạt được một phần. Giao Giao tỷ, ta chính là giận. Vì ngươi bên vực kẻ yếu. Coi như không phải người yêu quan hệ, hắn đưa đồng học về nhà. Không phải cũng là một loại đồng học tình cảm sao? Du Uyển Nhi cái khó ló cái khôn, tìm được lấy cớ. Kỳ thật, ta cũng không có chán ghét như vậy hắn, bất quá là bởi vì ta có ghét nam chứng mà thôi, Diệp Mộng Giao nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Mà vừa lúc này, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Diệp Mộng Giao đầy cõi lòng mong đợi mở ra, nhưng là nhìn thấy phía trên danh tự về sau, lại có chút thất lạc. Cũng không biết là vì sao mà thất lạc. Uy, lão ba có chuyện gì không? Đối diện truyền đến thuần hậu thanh âm, Giao Giao a, nếu như ngươi không thích Giang Triệt. Quên đi đi, dù sao bẻ sớm nói cũng không ngọt. Cho ngươi thêm nói cái sự tình, nhà chúng ta sinh ý người đối địch rất nhiều, vì bảo hộ ngươi an toàn. Ta chuẩn bị hoa lớn đại giới cho ngươi mời một cái bảo tiêu, thiếp thân bảo hộ ngươi an toàn. Diệp Mộng Giao đôi mắt đẹp cau lại. Bảo tiêu. Là nam hay nữ? Diệp Phụ trầm mặt một lát, nam. Diệp Mộng Giao quả quyết mở miệng, ta không muốn. Nàng vốn là có ghét nam chứng, để một người nam đến bảo vệ mình. Hơn nữa còn là thiếp thân bảo hộ. Nàng sợ buồn nôn hơn chết. Ngoan, hiện tại an toàn của ngươi rất trọng yếu, ngươi cái này bảo tiêu thế nhưng là ta tốn hao lớn đại giới mời đi theo cao thủ. Diệp Phụ tận tình mở miệng. Trọng điểm tại bảo tiêu bên trên sao? Là thiếp thân a. Diệp Mộng Giao thanh âm có chút bén nhọn. Thế nhưng là nói như vậy không cách nào đưa đến bảo vệ ngươi tác dụng a. Diệp Trường Phong bất đắc dĩ nói. Không bảo vệ được ta vậy hắn còn gọi làm cao thủ. Nữ nhi bảo bối a, không thiếp thân làm sao bảo hộ ngươi a? Bảo hộ ta tại sao muốn thiếp thân? Diệp Mộng Giao hừ lạnh nói. Nếu như tại trước hôm nay, nàng có lẽ còn sẽ đồng ý cái này cái gì thiếp thân nam bảo tiêu sự tình. Bởi vì nàng cần một cái ngăn đỡ mũi tên cuộn đến ngăn chặn Giang Triệt điên cuồng theo đuổi. Nhưng là hiện tại. Giống như có lẽ đã không cần. Giang Triệt giống như có lẽ đã không cần nàng nữa. Nghĩ đến đây, nàng lại có loại không hiểu ủy khuất. Quy. Khuê nữ. Túc túc túc. Điện thoại bị dập máy. Ha ha. Diệp Trường Không tiên sinh, ngài nữ nhi tự hồ không quá ưa thích ta à. Tại Diệp Phụ bên cạnh, đứng đấy một cái bộ dáng có chút kiêu căng người trẻ tuổi. Chính là khí vận chi tử, cuồng long xuống núi Lâm Vũ. Xác thực rất ngông cuồng, mặc dù ngũ quan tướng mạo phi thường phổ thông, nhưng là hai đầu lông mày nhưng lại có một loại tà mị cảm giác. Diệp Trường Không cũng là bất đắc dĩ. Nhà ta nữ nhi tính cách chính là như vậy, ngày bình thường khuyết thiếu quản giáo. Không có việc gì. Ta đối nữ hài luôn luôn tha thứ rộng lượng, Lâm Vũ hai tay đút túi, ngẩng đầu 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, bắt đầu đối hư không trang bức. Đã Giao Giao cũng không nguyện ý để ngươi làm nàng cận vệ, vậy xem ra chỉ có thể xin lỗi. Diệp Trường Không lời nói để Lâm Vũ trong nháy mắt phá phòng. Vân vân. Diệp tiên sinh, ta cảm thấy ta vẫn là có thể đảm nhiệm bảo tiêu chức. Hắn nhưng là nhìn qua Diệp Mộng Giao ảnh chụp, nói thật. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đẹp mắt như vậy nữ hài. Khi nhìn đến Diệp Mộng Giao lần đầu tiên, hắn cũng đã đem cô gái này xem vì mình dự định nữ nhân, coi như lấy lại tiền. Hắn đều nguyện ý đi bảo hộ nàng a. Nữ nhi của ta có ghét nam chứng. Thiếp thân bảo hộ hẳn là không thể nào. Vậy ta chỉ có thể đem ngươi an bài tiếng Giao Giao trong trường học, ngươi cùng hắn làm bạn học cùng lớp. trên dưới học đều bảo hộ an toàn của nàng là được. Ban đêm ta sẽ an bài cho ngươi một chỗ khác trụ sở. Diệp Trường không lời nói để Lâm Vũ tâm tình trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Vốn còn nghĩ có thể thiếp thân bảo hộ, ăn uống cùng ở, cọ sát ra điểm tia lửa gì đâu. Hiện tại xem ra, gánh nặng đường xa a. Không sai, hắn vẫn như cũ tà tâm bất tử. Được, không thiếp thân liền không thiếp thân đi, giao giao an toàn về sau liền từ ta phụ trách. Lâm Vũ vỗ vỗ bộ ngực của mình, một mặt tự tin. Chương 5, cuồng vọng Lâm Vũ, lần nữa phát động lựa chọn. Hôm sau trời vừa sáng, Giang Triệt sớm rời khỏi giường. Giang Uyên đã sớm rời giường đi công ty, bàn ăn trên bàn trà còn có một phần bộ dáng tinh xảo sớm một chút. Sớm một chút bên trên còn viết một cái tấm thẻ. Thân yêu lão bà sáng sớm tốt, ái tâm bữa sáng ta làm xong. Giang Triệt rất im lặng. Khá lắm, phụ mẫu mới là chân ái, hài tử chỉ là ngoài ý muốn. Chờ các ngươi đều cắt về sau, một cái chôn ở Nam Cực một cái chôn ở Bắc Cực. Giang Triệt thở dài, nghĩ đến mình còn tại nằm ngáy o o tiện nghi lão mụ. Lắc đầu đi đi xuống lầu. Giang gia mặc dù là thủ phủ nhà, nhưng cũng không có thuê rất nhiều hạ nhân, chỉ có một cái phụ trách nấu cơm Trần Di, trong nhà nhân viên quét dọn đều là có cố định người tới làm. Thiếu gia, bữa sáng ta chuẩn bị xong cho ngài. Trần Di đi ra, ước chừng 40 tuổi. Cùng mẫu thân mình niên kỷ tương tự, nhưng không có nàng bảo dưỡng tốt, thật liền như là một cái A-di. Ừm. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Tùy tiện ăn một chút bữa sáng, sau đó liền đi. Giang Triệt cùng Diệp Mộng Giao tại cùng trong một lớp học. Mà Diệp Mộng Giao cùng Du Uyển Nhi thì là ngồi cùng bàn. Giang Triệt xuất hiện tại cửa lớp học thời điểm. Không ít người đều kinh ngạc. Giang Triệt vậy mà lại tới sớm như thế. Ngày bình thường Giang Triệt trước hai tiết khóa đều là không lên. Thậm chí có đôi khi cho tới trưa thậm chí một ngày không đến đều là chuyện thường xảy ra. Mấu chốt trong trường học đối với hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao Giang Triệt trong nhà thế nhưng là trường học cổ đông một trong. Diệp Mộng Giao cùng Du Viễn Nhi ánh mắt cũng nhìn về phía Giang Triệt, Du Viễn Nhi ánh mắt bên trong có chút hung tợn, mà Diệp Mộng Giao thì là có chút hứa mờ mịt. Nàng luôn cảm giác Giang Triệt tự hồ có chỗ nào thay đổi. Nhưng lại nói không nên lời cái như thế về sau. Chỉ có thể vùi đầu đọc sách. Rất nhanh, tiết khóa thứ nhất đi học, chủ nhiệm lớp đi đến. Các bạn học tốt, hôm nay lớp chúng ta bên trong tới một cái bạn học mới, Lâm Vũ. Nói, cửa lớp học liền nhiều hơn một thân ảnh. Một cái giữ lại đầu đinh người trẻ tuổi đi đến, mặc một thân phá cái lỗ lớn quần jean, trên người áo sơ mi tẩy tới trắng bệch. Chỉ bất quá biểu lộ thì là mang theo một tia kiệt ngạo bất tuần. Ta là Lâm Vũ. Lâm Vũ đứng ở trên giảng đài, trong phòng học quét mắt một vòng, ánh mắt rất nhanh liền rơi vào Diệp Mộng Giao trên thân. Trước mắt lập tức sáng lên, nuốt ngụm nước miếng. Cô gái này đơn giản so trong tấm ảnh xinh đẹp hơn, tràn đầy thiếu nữ khí tức. Cái này chính là mình muốn bảo vệ mục tiêu, nhưng là Diệp Trường không lại làm cho hắn ẩn nặc thân phận của mình. Ngầm bên trong bảo hộ Diệp Mộng Giao. Mà lúc này, ánh mắt của hắn lại bị Diệp Mộng Giao bên người tiểu loli hấp dẫn đến, cả người con mắt đều nhìn thẳng. Thật đáng yêu một con tiểu loli a, nếu như mình có thế trái ôm phải ấp. Vậy đời này con liền thẳng. Sau đó hắn lại quan sát một chút trong phòng học cái khác nữ hài. Có thế đến Sĩ Lam Trung học loại quý tộc này trường học đi học học sinh, nhà trong cơ bản bên trên đều rất có tiền, nữ hài tử ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Lâm Vũ một cái vừa từ trên núi xuống tới sơ ca, cả ngày cùng mình ngủ chỉ cô nương làm bạn. Lúc này rất là kích động. Lâm Vũ trải qua một phen tự giới thiệu về sau, liền đi xuống bục giảng. Tương đối lúng túng chính là khắp nơi trong phòng học không rảnh dư vị trí. Lâm Vũ nhìn hồi lâu, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở Giang Triệt trên thân. Giang Triệt một người một cái bàn, mà lại vị trí của hắn khoảng cách Diệp Mộng Giao rất gần, liền cách một cái lối đi nhỏ. Mà lúc này, Giang Triệt cũng là chú ý tới Lâm Vũ ánh mắt, trong lòng một trận oán thầm. Đoán chừng mình là bị nhân vật chính theo dõi a. Quả nhiên, một giây sau Lâm Vũ liền hướng mình đi tới. Uy, ngươi bắt đầu, đem vị trí nhường cho ta. Lâm Vũ cư cao lâm hạ quan sát Giang Triệt, ngữ khí tràn ngập một loại cao cao tại thượng tư thái. Lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng học trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, rơi một cây châm tựa hồ cũng có thể nghe rõ ràng. Một chút đồng học nhao nhao xì xào bàn tán. T, cái này mới tới như thế đầu sắt. Cũng dám để Giang Triệt lăng. Hắn chẳng lẽ không biết Giang Triệt là thủ phủ chi tử sao? Gia hỏa này là cái ngu xuẩn a. Vừa lên đến cũng làm người ta xéo đi. Loại này cuồng vọng người. Không phải ngu xuẩn thì là ngốc. Có trò hay nhìn lạc, ta đoán chừng gia hỏa này muốn bị Giang thiếu chỉnh rất thảm lạc. Lâm Vũ ngược lại là tịnh không để ý những người khác cách nhìn, đối với hắn mà nói. Trời đất bao la, trang bức lớn nhất. Ngoại trừ nữ nhân, trang bức liền đại sự hàng đầu. Giang Triệt im lặng đến cực điểm, ngươi là phản phái hay ta là phản phái a? Loại này cực kỳ phách lối nói không nên ta tới nói sao. Tích. Túc chủ gặp được Lâm Vũ làm khó dễ, phát động trùng phản diện lựa chọn. Lựa chọn một, hô to một tiếng ta sẽ còn trở lại, sau đó xám xịt tránh ra chỗ ngồi, ban thưởng lục nô mũ một đỉnh. Lựa chọn hai, mảnh vỗ bàn, trước mặt mọi người nổi giận, đối Lâm Vũ động thủ, sau đó bị hành hung một trận, diệt mộng giao độ thiện cảm cộng năm. Lựa chọn ba, châm chọc khiêu khích, âm dương quái khí, tức điên Lâm Vũ, ban thưởng kỹ năng cao trung toàn ngành học tri thức điểm. Vô não tuyển ba. Lục nô là không thể nào lục nô, từ trước đến nay chỉ có hắn lục người khác phần. Bất quá từ lựa chọn thứ hai bên trong đại khái có thể suy đoán ra, mình bây giờ hẳn là còn không phải là đối thủ của Lâm Vũ. Nguyên kịch bản bên trong, Lâm Vũ xuống núi thực lực là ám kình sơ kỳ, lấy đánh 10 đều dễ dàng. Không sai, thế giới này là thuộc về đê võ cấp độ, tồn tại một chút tương đối lợi hại võ giả, nhưng cũng không có cái gì tu tiên giả chi lưu. Minh kình, ám kình, hóa kình. Mình bây giờ miễn miễn cưỡng cưỡng hẳn là một cái minh kình võ giả, bất quá Giang Triệt cũng không lo lắng, dù sao có hệ thống lại thêm biết rõ kịch bản. Nếu như còn cả bất tử một cái Lâm Vũ mình chẳng phải là quá thật mất mặt rồi. Ta lựa chọn ba, tức điên Lâm Vũ. Có đôi khi ngôn ngữ lực lượng so quyền cước càng thêm đã thương người. Con mẹ nó ngươi ngu xuẩn a. Chu cái miệng nhỏ, chim hóc hoa nở. Giang Triệt liếc qua Lâm Vũ, trực tiếp quả quyết mắng lên. Ngươi. Lâm Vũ trong mắt ẩn chứa lửa giận, vén tay áo lên liền chuẩn bị đánh người. Làm sao? Ngươi còn muốn đánh người? Ta đánh chính là ngươi. Lâm Vũ vừa mới chuẩn bị động thủ, trên đài chủ nhiệm lớp liền ngồi không yên. Cái này không đùa giỡn hay sao? Giang Triệt nếu là tại trong lớp thụ bị thương, hắn ban này chủ nhiệm coi như làm chấm dứt. Lâm Vũ. Ngươi làm gì chứ? Ngươi một cái chuyển trường nghèo khó sinh không muốn phát triển thì thôi. Lại còn muốn đánh người. Chủ nhiệm lớp một lời nói trực tiếp để toàn lớp người đều hí hư bắt đầu. Y, nguyên lai chính là một cái nghèo khó sinh a. Dám đối Giang thiếu động thủ. Ta còn tưởng rằng là đại nhân vật gì đâu, nguyên lai chính là một cái nghèo khó sinh a. Nghèo điểu ti mà thôi. Cái kia loại điểu ti khí chất. Đơn giản chính là đập vào mặt a. Lâm Vũ vừa mới chuẩn bị động thủ, nắm đấm trực tiếp cứng đờ. Chủ nhiệm lớp vẫn là có một chút lực uy hiếp, hắn còn muốn cô gái đẹp giáo hoa đâu, vạn nhất bởi vì đánh người bị nghỉ học có thế sẽ không hay. A, quả nhiên là một cái nghèo điểu ti. Ngươi nhìn ngươi mặc cái bộ dáng này. Sẽ không phải mới từ trong đống rác ra a. Tranh thủ thời gian cách ta xa một chút. Ngươi hôn đến ta. Giang Triệt lời nói lại lần nữa đưa tới cười vang, hắn đang điên cuồng trêu đùa Lâm Vũ. Ngươi! Lâm Vũ cái này bạo tính tình chỗ nào có thể chịu. Hốc mắt đỏ lên, liền chuẩn bị đối Giang Triệt động thủ. Sĩ Lam Trung học nội quy trường học, đánh người muốn nghỉ học, như ngươi loại này nghèo bức đoán chừng bỏ ra lớn đại giới mới tiến vào A. Ngươi đến A. Ngươi đánh ta. Ta liền nằm nơi này, sau đó lại báo cảnh. Ta hôm nay không lừa bịp ngươi quần mặt không lên, coi như ngươi không có mặt. Giang Triệt tiện hề hề lời nói không chỉ để Lâm Vũ trên trán gân xanh nổi lên, liền nghe. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.